Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2194, tự rước lấy nhục. Trời chúng ta bận rộn không sai biệt lắm sự tình. Bên kia xe hoa mới khoan thai tới chậm, xa xa liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ từ xa mà đến gần hướng phía chúng ta bên này chạy. Mà đến, trước mặt xe kia ta cũng chỉ biết là một chiếc xe thể thao. Hẳn là có giá trị không nhỏ. Đằng sau xe ta ngược lại thật ra nhận biết. Một thủy nhi màu trắng BMW 5 hệ. Những xe này hẳn là Nhạc Cường xe hoa. Chu Nhất Dương hướng phía xe kia đội nhìn thoáng qua. Cười ha ha, nói, không nghĩ tới Nhạc Cường tiểu tử này còn rất có phẩm vị. Xe này không sai, màu đỏ Ferrari 488, tại Hoa Hạ hẳn là có thể bán được hơn 40 vạn. Nhạc Cường làm ra tràng diện này thật đúng là không nhỏ. Có chút ý tứ, tiếng nói chuyện bên trong, xe hoa chạy chậm rãi mà tới. Bởi vì này Nam Sơn khu bờ biển vốn chính là vừa ra không tệ cảnh điểm. Du khách như dệt, mà Nhạc Cường cùng kia Bạch đại thiếu đồng thời vào hôm nay đại hôn. Làm ra động tĩnh lại không nhỏ. Rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều du khách vây xem. Làm Nhạc Cường lái xe thể thao, mang theo tân nương tử hướng phía chúng ta bên này chạy mà đến thời điểm. Lập tức đưa tới đám người chú ý. Nhao nhao hướng phía bọn họ bên kia nhìn lại, càng có rất nhiều người lấy ra điện thoại tại kia tranh nhau chen lấn chụp ảnh. Dù sao như vậy lớn kết hôn tràng cảnh cũng ít khi thấy. Xe chạy đến du thuyền bên cạnh thời điểm, Nhạc Cường mặc một thân vừa vặn âu phục xuống xe, đem người mặc màu trắng áo cưới tân nương tử y nhan theo xe trong tiếp ra tới. Sau đó nắm tay của hắn, hướng phía du thuyền bên này đi tới, đằng sau còn một cặp đồng nam đồng nữ giúp y nhan dắt áo cưới. Pháo mừng cùng vang lên, hoa tươi đầy trời huy sái, đem Nhạc Cường cùng y nhan bao phủ trong đó, một bên vây xem du khách đang không ngừng chụp ảnh đồng thời. Còn có nữ hài nhi nhỏ giọng nói, trời ạ, quá lãng mạn. Nếu như ai có thể cho ta tổ chức như vậy một trận hôn lễ, ta khẳng định liền gả cho hắn. Thật hâm mộ hôm nay tân nương tử, tân lang quan rất đẹp trai, tân nương tử cũng thật xinh đẹp a. Tại mọi người cực kỳ hâm mộ bên trong, Nhạc Cường cùng y nhan liền bên trên du thuyền, ta cùng Chu Nhất Dương liền vội vàng tiến lên chúc phúc. Hôm nay Nhạc Cường hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Tân nương tử cũng trang điểm hết sức xinh đẹp. Hai người trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tại mọi người chúc phúc âm thanh bên trong, một đôi người mới chậm rãi hướng phía du thuyền bên trong đi đến. Mà liền tại lúc này, một trận nhi chói tai tiếng gầm tiếng vang truyền tới. Lập tức lần nữa đưa tới chú ý của mọi người. Ta cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, nhưng thấy theo Nhạc Cường đến phương hướng, lại có một loạt xe hoa hướng phía bên này nhanh chóng chạy mà đến. Những này xe hoa càng thêm xa hoa, phía trước chạy cũng là một chiếc xe thể thao, đằng sau đi theo thì là một thủy nhi màu đỏ Ferrari. Cùng Nhạc Cường mở chiếc xe kia giống nhau như đúc, ta xem một chút đối phương phía trước chạy chiếc xe kia. Liền nhỏ giọng hỏi Chu Nhất Dương nói, Nhất Dương, đội xe này hẳn là Bạch đại thiếu xe hoa, phía trước mở đó là cái gì xe thể thao? Chu Nhất Dương híp mắt lại, hừ lạnh một tiếng nói, Bạch đại thiếu quả thật là muốn đi qua bới lông tìm vết. Hắn mở chiếc xe kia gọi là Bugatti, tại Hoa Hạ các loại giấy chứng nhận làm đủ, ít nhất phải 5.000 vạn trở lên. Này rõ ràng là cùng chúng ta không qua được. Nhạc Cường cùng y nhan cũng bị Bạch đại thiếu đội xe hấp dẫn, nhào nhào hướng phía dưới nhìn lại. Y nhan ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Nhưng là Nhạc Cường sắc mặt rõ ràng có chút không tốt. Tại hôn lễ của mình trên, Nhạc Cường tận chính mình cố gắng lớn nhất, muốn để y nhan trở thành nhân vật chính của hôm nay. thế nhưng lại bị kia Bạch đại thiếu đoạt danh tiếng. Khí này làm ai cũng khó có thể nhịn xuống. Trời ạ, Bugatti, các người mau nhìn, thật nhiều xe thể thao a. Phía dưới du khách nhao nhao bị Bạch đại thiếu xe thể thao sang trọng, đội xe hấp dẫn, nhao nhao từ bên này đào lên, đi vây xem Bạch lớn nhỏ. Lúc này, Chu Nhất Dương đột nhiên lấy ra điện thoại, đi đến một bên gọi điện thoại, nhưng nghe được Chu Nhất Dương ở trong điện thoại nhỏ giọng nói. Uy, từ thư ký sao? Ta là Chu Đồng, ngươi liên lạc một chút chúng ta tại Hoa Hạ Việt tỉnh phân bộ các đại tập đoàn công ty. Tại trong vòng nửa canh giờ cho ta chỉnh 15 chiếc máy bay trực thăng dân sự đến. Một hồi ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Nếu như làm không đến, ngươi này chủ tịch trợ lý vị trí cũng không cần làm. Nói chỉ là một câu, Chu Nhất Dương liền cúp điện thoại, vừa quay đầu, liền cùng không có chuyện gì người đồng dạng, tiếp tục hướng phía đám người phía dưới nhìn lại. Bạch đại thiếu mở ra chiếc kia Bugatti chạy đến chúng ta chỗ cái này du thuyền bên cạnh thời điểm. Đột nhiên liền hãm lại tốc độ, còn mở cửa xe ra, hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Khoảng cách này cũng không xa, chúng ta đều xem rõ ràng, lái xe chính là kia Bạch đại thiếu. Hắn tràn ngập mỉa mai hướng phía chúng ta nhìn bên này một chút, còn khiêu khích tựa hướng phía chúng ta dựng lên một ngón giữa. Nhìn thấy tiểu tử này động tác như thế, trong lòng ta liền có chút nổi giận, hận không thể cái này nhảy đi xuống trước cho hắn hai cái bạt tay mạnh lại nói. Càng làm cho ta không có nghĩ tới là kia Bạch đại thiếu vậy mà mở dừng xe ở du thuyền phía dưới, đem tân nương tử theo xe trên kéo xuống, hướng phía chúng ta bên này kêu gào nói: các người bầy quỷ nghèo này, không có tiền còn không biết xấu hổ thấu khoe khoang. Nhìn thấy chưa? Cái gì gọi là xa hoa? Cái gì gọi là có tiền? Lão tử đây chính là tại Việt tỉnh, dám cùng ta Bạch đại thiếu đối nghịch người, cũng chỉ có một hạ trang, đó chính là tự rước lấy nhục. Ha ha, Bạch đại thiếu, hôm qua là không phải đau khổ không ăn đủ, lại tới đòi đánh a? Có tin hay không ta cái này thành toàn ngươi? Ta âm u cười nói, các ngươi những này người thô kệch, bản thiếu gia không với các ngươi chấp nhặt, các ngươi ngoại trừ sẽ đánh còn biết cái gì? Bất quá các ngươi chờ, ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Hãy đợi đấy, ta sẽ với các ngươi chậm rãi chơi. Sớm muộn đều sẽ đùa chơi chết các ngươi. Bạch đại thiếu hung ác tiếng nói. Tốt, vậy chúng ta tùy thời phụng bồi. Ngươi có bản lãnh gì xử hết ra? Chúng ta kỵ lư khán sướng bản. Sao hãy đợi đấy, chờ xem, rốt cuộc nhìn xem ai cuối cùng sẽ bị đùa chơi chết. Liền ngươi kia hai cái tiền bẩn, không biết xấu hổ tại ta trước mặt khoe khoang. Ngươi có dám hay không ở chỗ này chờ thượng một hồi? Ta để ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính có tiền. Chu Nhất Dương mỉm cười nói. Một đám nghèo bước, liền các ngươi này phô trương keo kiệt đến nhà bà ngoại. Ta rốt cuộc muốn nhìn xem các ngươi còn có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì đến. Bản đại thiếu liền chờ một hồi. Rốt cuộc muốn nhìn xem các ngươi là có nhiều tiền. Bạch đại thiếu tựa ở chiếc xe thể thao kia trên, một hồi liền có người lấy ra xì gà ra tới, cho kia Bạch đại thiếu đốt lên. Người vây xem những cái kia du khách đều là xem náo nhiệt không chê chuyện hạng người. Người sáng suốt nhìn lên, liền biết hai chúng ta bên cạnh là oan gia. Trong lúc nhất thời tụ tập người càng nhiều, liền đợi đến ở đây xem náo nhiệt. Kia Bạch đại thiếu tiểu nhân đắc chí, trong đám người gian lúc ẩn lúc hiện, mở miệng một tiếng nghèo bức kêu. Ước chừng tới gần 10 phút quang cảnh, Bạch đại thiếu liền chờ không kiên nhẫn được nữa, cười hắc hắc nói: ta xem các ngươi cũng không có gì đẹp mắt, bản đại thiếu không bồi các ngươi chơi. Một đám nghèo bước nói kia Bạch đại thiếu liền muốn quay người rời đi. Lúc này đột nhiên có người hoảng sợ nói: các ngươi xem bên kia là cái gì? Tu tiên cổ điển,